Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 284 ta nhìn không thấy, khói bụi tan đi, Hạ Thiên Kỳ như cũ hoàn hảo không tổn hao gì huyền giữa không trung trung. Trước người, còn lại là một phiến cổ xưa cánh cửa cực lớn, Hạ Thiên Kỳ từ phía sau cửa ra tới. Sắc mặt nhìn cũng có chút trắng bệch, bởi vì ở quỷ môn ngăn trở hai người công kích thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đầu truyền đến một cổ đau nhức, liền phảng phất linh hồn bị thứ gì sinh sôi táp tới một khối dường như. Bên này con liền cùng Francis cùng với mặt khác hai cái tổng giám hợp lực đối phó hắn, mà ở mặt khác một bên, quỷ thần hư ảnh tắc lấy một địch tam, ngạnh kháng kia tam đại tổng giám mani quỷ thần hư ảnh phối hợp thượng hóa hình quỷ binh. Đại khái có thể phát huy ra chuẩn cao cấp tổng giám thực lực. Đối phó ba cái tổng giám, không nói có thể diệt sát ba người, nhưng là lại có thể cùng chi chu toàn. Rốt cuộc ở kia ba người chung, cũng có một người có được tổng giám đỉnh thực lực. Tiểu tử này như thế nào sẽ có như vậy cường phòng ngự năng lực? Vừa rồi kia phiến môn lại là cái gì? Francis cùng Conlin đều khiếp sợ với Hạ Thiên Kỳ phòng ngự năng lực. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ trước mắt vẫn luôn ở vào bị bọn họ hai người áp chế trạng thái, cũng không có được đến quá nhiều cơ hội công kích. Nhưng mà bọn họ cơ hồ là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại như cũ có thể gắt gao ngăn cản. Cho tới bây giờ, hai người ở lần lượt thi triển ra quỷ thuật, cùng với thiên phú chi lực sau, đừng nói đem Hạ Thiên Kỳ quỷ vực hoàn toàn bài trừ, ngay cả băng toái một lần đều không có làm được. Vốn định tốc chiến tốc thắng, lấy tuyệt đối thực lực đem đối phương nghiền áp, nhưng mà chiến đấu phát triển đến hiện tại, vô luận là Conlin vẫn là Francis đều cảm giác nếu lại tiếp tục đi xuống, bọn họ hai bên sẽ diễn biến thành một hồi đánh lâu dài. Nhưng là đối phương là thần tử, là bọn họ dung hợp thần hồn, hiểu được thế gian pháp tắc thành thần hy vọng, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tự nhiên sẽ không từ bỏ. Conlin, chiến đấu càng kéo đi xuống, đối chúng ta liền càng bất lợi, cho nên đều đừng lại lưu thủ, bằng không chúng ta có lẽ ai đều không chiếm được. Francis lúc này đối Conlin nhắc nhở một câu. Này đã là nhắc nhở, đồng thời cũng là thử. Hắn tin tưởng Conlin cùng hắn giống nhau, nhất định cũng lưu có hậu tay. Mà liền ở Francis hai người tiến hành can thiệp thời điểm, Hạ Thiên Kỳ bên này tắc đột nhiên thấy áp lực giảm bớt, bị động bị đánh cục diện ở có điều giảm bớt sau, hắn tắc trực tiếp ve phẩy quỷ cánh, hướng tới hai người nơi vị trí rời đi. Lúc này đây, nên đến lượt ta công kích, tan giã. Hạ Thiên Kỳ quỷ chảo hướng hai sườn một chương, theo sau từ hắn trong lòng bàn tay phun tung tóe suốt chúng nhiều chất lỏng viên viên, hóa thành một cái thẳng tắp, lần lượt dừng ở Francis cùng con liền quỷ vực thượng. Hảo, trước chế phục hắn lại nói. Con liền cảm nhận được quỷ vực đang ở bị ăn mòn, cũng không hề vô nghĩa, lúc này tàn nhẫn cắn răng một cái, bàn tay hung hăng vỗ vào chính mình trên ngực. Tiếp theo, liền thấy hắn trước ngực quần áo rách nát, lộ ra một con gần như màu xanh biếc đôi mắt. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến kia đôi mắt nháy mắt, đột nhiên thấy trong óc một trận hoảng hốt, linh hồn gần như thất thủ, linh hồn công kích, trong lòng có chút không có dự đoán được. Bất quá vừa rồi cũng là hắn đại ý, hắn tuy rằng không tốt với linh hồn công kích, nhưng là linh hồn của hắn lại cũng không là như vậy hảo bị người công kích. Tập trung tỉ mỉ, ngăn cản khả năng đến từ linh hồn đánh lén, Hạ Thiên Kỳ tắc không nghĩ cấp đối phương cơ hội. Phía dưới còn tại mãnh liệt lao nhanh huyết hà. Vào lúc này bị Hạ Thiên Kỳ thao tác dựng lên. Theo sau giống như phi lưu thẳng hạ thác nước. Lập tức hướng tới con liền cùng Francis Diêm đi. Huyết hà điên cuồng tuôn ra mà xuống. Không chỉ là Francis cùng con liền. Những cái đó đang bị quỷ thần hư ảnh khiến cho đầu đại tổng giám nhóm cũng đều từng người bỏ chạy, muốn xa xa tránh đi. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, các ngươi cho rằng này liền xong rồi sao? Trong óc không cấm nhớ tới, sớm tại hắn cùng Ngô Địch bị nhốt ở quỷ trấn thời điểm, Ngô Địch ở đối mặt hắn không xong sức sáng tạo khi không ngừng đối hắn phun tào. Hắn tuy rằng thừa nhận hắn sức sáng tạo kém, nhưng là trải qua Ngô Địch kinh nghiệm truyền thụ, cùng với hắn một ít lĩnh ngộ, đơn giản sáng tạo cùng dung nhập, hắn vẫn là không khó làm được. Hạ Thiên Kỳ âm thầm đem tan rã năng lực dung nhập huyết hà bên trong. Tiếp theo, hắn liền mắt lộ ra hàn mang, bàn tay như đao rơi xuống. Cho ta bảo, huyết hà hóa thành thác nước, nháy mắt hóa thành vô số huyết điểm tản ra. Có thể nói, lâu đài cổ 4 tầng tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì góc chết. Con liền cùng Francis chỉ cảm thấy quỷ vực bắt đầu trở nên không ổn định. Càng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, còn lại là bọn họ quỷ vực đang ở gia tốc bị ăn mòn. Đến nỗi những cái đó không có quỷ vực che chở tổng giám nhóm tắc một đám toàn thân mạo hiểm khói đen. Hộ thể quỷ khí trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn chút nào không dư thừa. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Hạ Thiên Kỳ bắt lấy cơ hội này, ở hắn cực nhanh nhằm phía khoảng cách hắn gần nhất con liên khi quỷ thần hư ảnh tắc cũng từ bỏ đối kia ba cái tổng giám đuổi giết. Một cái đi nhanh liền đi tới con lin phía sau. Theo sau quỷ binh thật mạnh hướng tới con lin chém tới. Con lin e sợ cho quỷ vực phá vỡ, cho nên không dám ngạnh kháng, chỉ phải cực nhanh đào tổ. Nhưng liền ở hắn khó khăn lắm né tránh quỷ thần hư ảnh công kích khi một trương mặt lộ vẻ tàn nhẫn mặt lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Thôn thực, Hạ Thiên Kỳ mở ra đột nhiên mở miệng, theo sau một ngụm cắn ở con liền quỷ vực thượng. Con liền quỷ vực phát ra thảm đạm ánh sáng, hiển nhiên đã tới rồi băng toái bên cạnh. Cho ta chết, tà ác chi đồng. Con liền trước ngực đôi mắt đột nhiên thoát ly mà ra, tiện đà từ giữa bắn ra một đạo lục mang, nhìn dáng vẻ là muốn chui vào Hạ Thiên Kỳ trong mắt. Nhưng liền ở con Linh cho rằng chính mình tay thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngượng ngùng, ta trang người mù rất có một bộ, ta, xem, không, thấy, lời còn chưa dứt. Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo tắc lần thứ hai vỗ vào con Linh quỷ vực thượng, dung hợp năng lực tiến hành chồng lên. Con liền quỷ vực thượng rốt cuộc xuất hiện tầng tầng vết rạn. Đáng chết, con liền đã hoàn toàn sợ hãi, bởi vì Hạ Thiên Kỳ khoảng cách hắn như vậy gần, một khi quỷ vực băng toái, hắn thậm chí không có thời gian lại phóng xuất ra quỷ vực tới. Nhưng vào lúc này chờ Francis lại đột nhiên từ Hạ Thiên Kỳ phía sau vọt lại đây, liền thấy hắn cả người một phân thành hai, theo sau không ngờ lại nhị chia làm bốn, cuối cùng ước chừng phân liệt thành tám giống nhau như đúc người. Tám người sau khi xuất hiện, liền toàn thân huyết quang nở rộ, theo sau, tám người tắc hóa thành tám đạo huyết ảnh, nhanh chóng di động chung, huyết ảnh số lượng tắc lần thứ hai bạo trướng đến gấp đôi. Cho đến hoàn toàn không đếm được, chỉ là không đợi Francis làm ra cái gì tới, U đọc sách WWUSUCOM liền thấy từng viên sền sệt dịch tích giống như trời mưa giống nhau đột nhiên xuất hiện, theo sau bùm bùm dưng ở hắn quỷ vực thượng. Giờ khắc này, Francis phía trước vốn là bị ăn mòn nghiêm trọng quỷ vực, trở nên càng thêm yếu ớt lên. Francis ở kinh hãi với này chất lỏng vô thanh vô tức xuất hiện khi, càng là bởi vì quỷ vực vấn đề mà tạm thời dừng thân mình, tan rã chất lỏng, tự nhiên là Hạ Thiên kỳ vọng lại, dùng chính là hắn từ vệ nhân vương chỗ đó đoạt tới năng lực. Công kích có thể mặc thấu không gian, vô thanh vô tức rơi xuống. Hắn đã sớm tính đến Francis sẽ thừa dịp hắn đối phó con Lin thời điểm đánh lén hắn. Hoặc là, bọn họ hai cái chi gian phân tán thoát đi, chính là muốn hấp dẫn hắn lại đây. Sau đó xuất kỳ bất ý đối hắn công kích, cho nên hắn làm sao có thể không lưu lại chút chuẩn bị ở sau đâu. Cái này không ai có thể đủ cứu được ngươi. Thôn thực chi lực tái hiện. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây tắc trực tiếp cắn con Lin quỷ vực. Thôn Linh, con Lin vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ là muốn giết hắn. Kết quả không nghĩ tới một bó ánh sáng lại đột nhiên tiến vào hắn trong ánh mắt. Đối với Hạ Thiên Kỳ đang làm cái gì? Có được tà linh chi nhãn hắn tự nhiên rõ ràng. Francis đang liều mạng rõ ràng. Những cái đó làm hắn vạn phần đau đầu tan rã chất lỏng. Mà con Lin bên này, linh hồn của hắn tắc bị Hạ Thiên Kỳ lợi dụng thôn linh năng lực từ trong cơ thể hút ra tới. Download miễn phí đọc khí. Hết chương.